Đế quốc bại gia tử, chương 594, mới đề nghị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Vương Khang trên mình, ai cũng không nói gì, toàn bộ tình cảnh tương đối ngưng trọng có thể ở này dự tính, đều là Phong An thành chánh vụ, phương diện quân sự nghề tránh người bọn họ càng rõ ràng hiện tại gặp phải là nguy cơ gì, cũng không phải là xem dân trong thành người dân như vậy, chỉ là một trận nói là có thể thay đổi cục diện. Không qua bọn họ vẫn có một ít khao khát, có lẽ vị này trẻ tuổi thành thủ đại nhân, thật có thể sáng tạo kỳ tích vậy không nhất định. Việt quân tấn công kẻ địch gấp mấy lần, theo lý thuyết Phong An thành sớm nên phá. Nhưng ở vị này thành thủ đại nhân dưới sự hướng dẫn, đầu tiên là bị thương nặng Việt quân lúc đầu kỵ binh, trong đó còn bao gồm 3.000 trọng giáp. Sau đó chọn lựa lửa kế tựa như đưa tới lửa trời hạ xuống, cái hố giết Việt quân 40.000 đám người, đem hai phía chênh lệch dần dần giảm thiểu. Rồi sau đó cố thủ đến nay, như vậy hắn có thể hay không còn tiếp tục dẫn quân giữ thành, bình an đi xuống. Vương Khang nhìn cả đám rồi sau đó cười nói, các ngươi đây đều là biểu tình gì, không cần phải như vậy, vui sướng hoạt bát, buông lỏng một chút mà. Mặc dù Vương Khang là cười, nhưng mọi người nhưng không cười nổi. Vương Khang tự giác không thú vị, dĩ nhiên vậy rõ ràng tình thế bây giờ, ngay sau đó mở miệng nói. Hồng Vũ, ngươi trước nói một chút tình huống. Hồng Vũ là Xích Hậu thống lĩnh, tình báo hỏi dò vẫn luôn là hắn đang làm. Hồng Vũ đứng lên, sắc mặt ngưng trọng giống vậy, hắn mở miệng nói. Không nghi ngờ chút nào thế cục đối với chúng ta tương đương bất lợi. Bên ngoài thành Việt quân trú đóng còn có 30.000 người cỡ đó, mà theo chúng ta hiểu, Việt quân nguyên bản đi Trương Bắc Thiên Âm hai nơi tất cả 50.000 đội ngũ, đã điều đi, nhất là đi Thiên Âm vậy sóng, dự trù ngày mai sẽ đến. Như vậy, binh lực vượt qua xa chúng ta muốn bọn họ ngày mai cùng vậy 50.000 đại quân đến, liền sẽ phát động tổng công, theo chúng ta thăm dò tình báo, Việt quân lương thảo, đã không đủ để ủng hộ, vậy phải công thành. Quân sư Mạnh Thiền nói tiếp, Việt quân hôm qua, hôm nay cũng không công thành, ngược lại vây mà không công, là đang đánh một tràng tâm lý chiến, phải đem tinh thần của chúng ta mài quăng, hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới chúng ta chống đỡ quá mạnh mẽ, bọn họ vậy dây dưa không dậy nổi. Không nghi ngờ chút nào, cái này sách lược là tương đương hữu hiệu, công tâm thuật từ một loại ý nghĩa nào đó, còn có tác dụng. Nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không kéo quá lâu thời gian, đúng như Hồng thống lĩnh mà nói, bọn họ lương thảo tiêu hao hầu như không còn, chỉ có thể liền gần bổ sung, chúng ta Phong An thành là tốt nhất tiếp tế chi địa. Chỉ cần phá thành cái gì cũng có. Mạnh Thiền trầm giọng một vừa phân tích chiến cuộc. Quảng cáo, cũng đúng như theo như lời hắn như vậy, từ chiến sự mới bắt đầu lúc đó, Việt quân mục đích chiến lược liền rất rõ ràng, lựa chọn sử dụng quân coi giữ ít nhất Phong An thành thành tựu cửa đột phá. Phong An thành vị trí chiến lược đặc thù chiếm cứ sau đó, tiến có thể công, lui có thể thủ. Như vậy coi như là ở Triệu quốc trên biên giới xé ra một vết thương, phía sau chính là Duyện Châu, có thể thẳng sông lên nội cảnh. Cho nên vô luận như thế nào, Việt quân cũng không thể buông tha Phong An thành. Lâm Trinh rồi nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt quân hai phía hợp binh, binh lực đem đạt tới gần 80.000, lại không tới 2 ngày, còn có 50.000 và Thẩm Nguyên Sùng 20.000 đội ngũ, tổng binh lực đạt 150.000. Đây là một cái tương đương con số kinh khủng, mà chúng ta hiện giờ chỉ có binh lực 7.000 chừng. Đúng vậy, Chu Tử Minh vậy mở miệng nói. Mấy ngày liên tiếp cố thủ, tất cả loại quân nhu tiêu hao to lớn, mũi tên thiếu thiếu, thủ thành dùng gỗ đá còn dư lại không nhiều, dầu lửa lại là tiêu hao hầu như không còn. Duy nhất nơi không thiếu chính là lương thảo, coi như đầy đủ, cái này còn là Bái Ngô Hải ban tặng chúng ta đoạn lưu, nhưng cái này không có bất kỳ chỗ dùng nào, phá thành sau đó, ngược lại là tiện nghi Việt quân. Đúng rồi, Hồng Vũ lại nói, mới vừa rồi ta còn có một cái tin tức lộ nói, Việt quân đã lại đánh tạo ném đá xe. Lâm Trinh lắc đầu nói. Cái gì, có ném đá xe, vậy công thành dễ dàng hơn. Ném đá xe cũng là một loại lớn khí giới công thành, có thể bắn đá lớn, đánh tường thành. Nói tới nói lui, nói đều là tin tức bất lợi. Một cái chánh vụ quan viên nói, vậy giữ các vị tướng quân mà nói, chúng ta căn bản cũng không khả năng thủ ở, một ngày cũng khó kiên trì à, đúng vậy. Tất cả mọi người đều mặt mày ủ ê ai. Vương Khang đây là mở miệng nói. Triệu tập chư vị tới, là chung nhau thương nghị ứng địch cách cũng không phải là tới nghe những thứ này, mọi người tất cả chữ mấy gặp ai có gì tốt phương pháp, đều có thể nói ra. Mạnh Thiền ngươi là quân sư, bày mưu tính kế là ngươi sở trường, ngươi nói trước. Thành thủ đại nhân ta, Mạnh Thiền lắc đầu nói, ở tuyệt đối thực lực trước mặt bất kỳ mưu kế đều là vô dụng, hơn nữa chúng ta hiện tại thiếu hụt quá mức nhiều, căn bản là không thi triển được. Nói lời khó nghe trừ phi là trên trời hạ xuống hùng binh, nhưng rất hiển nhiên, cái này là chuyện không thể nào. Mạnh Thiền trầm giọng nói, cho nên, đây là từ cục không rõ ràng. Nghe sau đó, cả đám lại là thấp giọng than thở, hiển nhiên cũng rõ ràng đạo lý này. Phòng An Thành có thể cố thủ đến hiện tại, đã là một kỳ tích nhưng cuối cùng cũng phải đối mặt thực tế. Vương Khang mặt không đổi sắc lại điểm một người nói. Chu Đầu Quân, ngươi mà nói. Chu Tử Minh lắc đầu một cái, ngậm miệng không nói. Lâm Trinh, ngươi đâu? Lâm Trinh hít sâu một cái nói. Hợp lại đi, đúng như thành thủ đại nhân trước nói như vậy, thân là chiến sĩ quang vinh, chính là chết trận xa trường. Chúng ta sẽ liều giết đến một khắc cuối cùng, dù là sau cùng kết quả cũng không hoàn mỹ, chí ít không thẹn với lương tâm. Đúng, Trương Khôi phụ họa nói. CMN, chẳng qua chính là một chết sao. Giết một cái đủ vốn, giết hai cái được lợi một cái. Ngừng, Vương Khang vội vàng ngừng nói. Nếu là như vậy, vậy ta còn tìm các ngươi nói chuyện gì? Tiếp hỏi liên tiếp mấy người cũng không có nói ra tốt gì kế sách. Bởi vì thật sự là từ cục thật vô kế khả thi. Thấy một màn này, Vương Khang mở miệng nói. Được nếu các ngươi không có, vậy ta đề nghị một cái đi. Nghe vậy đám người mắt người đều là sáng lên, bọn họ cũng biết vị này thành thủ đại nhân sẽ có biện pháp. Ở một đám ánh mắt mong chờ bên trong, Vương Khang trầm giọng phun ra hai chữ. Quảng cáo, bỏ thành, bỏ thành, bỏ thành, liên tục tiếng kinh hô vang lên. Thành thủ đại nhân, ngài không có sai đi. Đúng vậy, đây cũng không phải là chuyện đùa thời điểm. Vương Khang cười nói, các ngươi cảm thấy ta là nói đùa sao? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Có thể ngài mới vừa rồi ở trung tâm trên quảng trường còn nói là phải tuân thủ thành bảo thành, cái này đảo mắt tại sao lại muốn bỏ thành? Đúng vậy, bỏ thành nói đưa dân trong thành người dân vì sao? Chẳng lẽ ngài mới vừa rồi nói những cái kia đều là trấn an dân chúng nói? Ngài là đang lừa gạt bọn họ, từng trận tiếng nghị luận vang lên, Trương Khôi nói thẳng, thành thủ đại nhân, chẳng lẽ ngài thật sự là trước mặt một bộ sau lưng một bộ? Ta cũng biết ngài là quý tộc khẳng định sẽ không ở lại chỗ này. Nếu như là như vậy, coi như ta Trương Khôi mắt bị mù, ngươi phải đi liền đi, chớ đem dân trong thành người dân cái hố giết. Ngươi cho ta im miệng, Lâm Trinh lúc này quát lên. Nói đó là cái gì nói, nghe thành thủ đại nhân nói xong. Hắn tuy là nói như thế, nhưng xem Vương Khang lúc như cũng tràn đầy thần sắc hồ nghi. Vương Khang giơ tay lên ngăn trận hỗn loạn mở miệng nói. Ta biết các ngươi có rất lớn nghi ngờ, bất quá trước lúc này, ta muốn hỏi các ngươi một cái vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn, cách chương.